Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3526, Dị Linh Hoàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi lại lúc trước nằm mơ cũng không dám suy nghĩ không có phản đối. Trong lòng càng ngày càng kích động, Lưu Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh phía dưới. Hôm nay, ta là Dị Linh Hoàng, người nói Dị Linh tộc Hoàng giả mới ở ngày kế vị tuyên bố cùng nhân loại tạm thời thủ tiêu tranh đấu. Trong 1000 năm chung sống hòa bình, còn hy vọng danh sư đường có thể tiến hành hỗ trợ. Hơn nữa còn đặt thị trường ở trong lòng đất, một khi giao thương, nhất định có đại lượng danh sư tràn vào trong đó, chẳng lẽ bọn họ không sợ nhân tộc nhân cơ hội mai phục? Nhổ tận gốc chúng nó, những cái này nói thật cũng không tính là gì, chủ yếu nhất là, đề xướng tôn sư trọng đạo, phát triển lễ nghĩa liêm sỉ, Dị Linh tộc có thể đi nghe danh sư giảng bài, càng đề xướng cùng nhân tộc thông gia thành hôn, đây là tiết tấu muốn cải biến Dị Linh tộc thành nhân tộc. Danh sư đại lục danh sư đường, tất cả cổ thánh may mắn còn sống sót cũng không có ngủ say, mà hội tụ vào một chỗ, nhìn thấy tấu chương trước mắt từng cái giống như quái lạ. Dung Hoàng mới thống nhất thiên hạ, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới vị tân nhiệm hoàng giả này, lại có thể trực tiếp mở ra nhiều điều kiện có lợi với nhân tộc như vậy. Những sự tình này một khi thi hành, dựa vào ưu thế cùng lực lượng đồng hóa của nhân tộc, từ nay về sau chiến sự sẽ không còn phát sinh. Ta cảm thấy có lẽ liên quan đến sư huynh, trầm mặc phút chốc ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, một lão già đột nhiên mở lời. Dương Huyền Dương Sư, người nói sư huynh, là Trương Huyền Trương Sư, một vị cổ thánh nhịn không được hỏi. Lúc trước sư huynh của Dương Sư là thiên nhận danh sư, đã nói cho cổ thánh khác biết, không ít người biết vị thiên tài đột nhiên xuất hiện kia giống như Khổng Sư, được thương thiên công nhận. Không sai, chính là hắn, căn cứ tình báo hắn đã đi vào Dị Linh tộc hơn 2 tháng. Dương Sư nói, người sẽ không phải cho là hắn ở trong hơn 2 tháng liền giải quyết Dị Linh tộc, hơn nữa làm cho đối phương có ý định cùng nhân tộc giao hảo. Một vị cổ thánh cười nhạo, bọn họ nhiều người như vậy, tính cả vô số thế hệ tổ tiên, liên hợp cùng một chỗ kiên trì vài vạn năm cũng không làm được, một gia hỏa ngay cả cổ thánh cũng không đến, 2 tháng liền hoàn thành, ngươi cho rằng là nhà tròi sao? Ly Thánh nói rất đúng, Dương Sư có phải nghĩ sự tình quá đơn giản hay không? Lại có cổ thánh phản đối. Có phải nghĩ đơn giản hay không, vừa phân tích liền có thể biết. Dương Sư cũng không có bất kỳ gấp gáp gì, mà nhàn nhạt nhìn qua. Vị tân nhiệm Dị Linh Hoàng này, tên gọi là gì chắc hẳn không cần ta nói nhiều, mọi người đều thấy được a gọi là. Cúi đầu liếc mắt nhìn tư liệu, một vị cổ thánh xác định gật đầu. Dương Lưu, không sai, gọi là Dương Lưu, chư vị có biết sư huynh ta có 8 vị thân truyền, trong đó có một học sinh mất tích tên là Lưu Dương. Lưu Dương, mọi người hai mặt nhìn nhau. Dương Lưu, người nghi ngờ vị Dương Lưu này, chính là tân nhiệm Dung Hoàng. Lưu Dương, không sai, tên tiếp cận như vậy, hơn nữa vị Dung Hoàng này cũng toát ra một lão sư. Dương Sư nói ra suy đoán của mình, mấu chốt nhất là trên đại điển kế vị đột nhiên xuất hiện 6 tên thích khách đánh lén, căn cứ tình báo miêu tả, hoàn toàn tương xứng đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương, mà bọn họ lại nghe theo lời nói của lão sư đối phương, một chút cũng không phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ sư huynh thì nghĩ không ra còn có người nào sẽ có được loại năng lực này. Mọi người đồng thời trầm mặc, có thể tu luyện tới cổ thánh trí tuệ đều không tầm thường, hiện tại nhiều chứng cứ như vậy đều đã rõ ràng như thế, lại phủ nhận quả thực là làm nhục trí thông minh. Trường sư mang học sinh, đơn thương độc mã thống nhất Dị Linh tộc, làm sao cảm giác thế giới ngày càng huyền huyễn như vậy nhỉ? Cách chương.